Chương 772, Nguyên phối 20. Nếu là báo quan, người nhà họ Cao để thê tử chết bệnh lại khác cưới chuyện giấu không được, đến lúc đó đám người nghị luận ầm ĩ, Cao gia còn có cái gì thanh danh trong tôn bối lớn đã 5-6 tuổi, tiếp qua mấy năm liền muốn nghị thân, có như vậy thanh danh, làm sao có thể tìm được hảo hôn sự, những này đều không cần chặt, nhiều nhất chính là mất mặt. Nhưng nha môn nếu để cho Cao Minh triệt định phào thê khác cưới tội danh, đây chính là muốn bị an gậy Cao Mẫu nhào tới giữ chặt Phương Niệm Xảo về sau kéo. Vư A đối cái kia bà tử giận dữ mắng mỏ, ngươi là ai, chúng ta nhà việc nhà ai cần ngươi lo, theo lý thuyết, thành lễ thời điểm có lẽ có ít thân thích tới xem lễ, người nhà họ Cao không biết cũng là có. Nhưng đều lúc này, lưu lại đều là đồng ý giúp đỡ, nói một cách khác, lúc này còn tại đều là cùng Cao gia người thân cận. Cao Mẫu lại không biết người trước mặt. Đương nhiên, Cao gia mới vừa chuyển về tới hơn một năm, chung quanh hàng xóm nhận không được đầy đủ cũng là có. Người này mặc dù một bộ bên vực kẻ yếu bộ dáng, nhưng vừa nhìn liền không có ý tô tờ Cao Mẫu đương nhiên không khách khí. Phương Niệm Xảo tự nhiên cũng không dám đi nha môn, dây dưa đến càng lâu, nàng trong lòng càng thêm bất an, lo lắng không thôi mà lấy tay trở về kéo, nhưng bà tử khí lực rất lớn, nửa ngày nàng cu nở dê không có kéo ra tới. Vừa mới nàng tự mình tại tiểu xương phòng thời điểm, xác thực nghĩ tới nếu là có người phát hiện nàng liền tốt, thật là bị người phát hiện lúc sau. Nàng thật sự rõ ràng hối hận. Mọi người ở đây hò hét ầm ĩ lúc, tân phòng cửa mở ra, một thân đỏ chót áo cưới nàng dâu mới gả đứng tại môn khẩu, lúc này trên đầu nàng khăn cô dâu đã xốc lên, lộ ra một trường diễm lệ phủ dung mặt tới. Viện tử bên trong an tĩnh một cái chớp mắt. Liền một hai phải dắt Phương Niệm Xảo rời đi bà tử cũng sẽ không tiếp tục lôi kéo, tựa hồ bị kinh sợ. La Tiếu Tiếu tự nhiên hào phóng khẽ chào thân, ta hôm nay đại hỉ. Đa tạ các vị tới cửa chúc mừng. Lập tức có phụ nhân tiến lên, La Ngũ cô nương, Cao gia lựa người, Cao Minh Triệt trước đó tức phụ còn rất tốt, ngươi cũng không thể gả a, người này tận tình khuyên bảo. Vư A thượng nhân lôi nàng một cái, thấp giọng nói, vạn nhất nàng cũng biết đâu. Khuyên người phụ nhân lập tức câm thanh. Thanh âm này không thấp, người chung quanh đều nghe thấy được, bao quát nàng dâu mới gả. Cao Mâu gấp đến độ không được, La Tiếu Tiếu cùng nhi tử thật không minh bạch chuyện này nàng biết. Nhưng Phương Niệm Xảo không chết chuyện La Tiếu Tiếu có hay không biết nàng cũng không rõ ràng. Vạn nhất thật không biết, lúc này là muốn xảy ra chuyện nơi cửa, kéo người phụ nhân thấy La Tiếu Tiếu không nói lời nào, lại bắt đầu kéo Phương Niệm Xảo, quả thực không có sợ hãi, chúng ta đi cáo trạng không cần đi, đi cũng là đi không. La Tiếu Tiếu lạnh lùng nói, đám người, chẳng lẽ La gia cùng nha môn còn có quan hệ, đây cũng quá khoa trương, quả nhiên là không cho cùng khổ nữ tử lưu đường sống a. Phương Niệm Xảo vẫn là Cao gia ân nhân cứu mạng đâu rồi. Trong lúc nhất thời, vốn còn tới tính bình tĩnh người trong lòng cũng khó tránh khỏi thay Phương Niệm Xảo bất bình. Đã thấy tân phòng cô gái nơi cửa lấy ra một trang giấy, nàng là ta nha đầu, ký khế ước bán thân. Đám người, quá phách lối La gia nữ thật sự lớn mật. Dưới gầm trời này có còn vương pháp hay không coi trọng nhân gia nam nhân, nghĩ muốn người đẳng vị trí đã đủ không muốn mặt, còn muốn đem đẳng trước tức phụ biến thành người hầu tùy ý bán ra đuổi tận giết tuyệt cũng bất quá như thế. Trong lúc nhất thời, mấy người đều hướng môn khẩu đi, lôi kéo Phương Niệm Xảo, đi, trên đời này tổng còn có phân rõ phải trái địa phương, chúng ta giúp ngươi làm chứng. La Tiêu Tiếu thấy thế, sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, lập tức nói, nàng vào Cao gia trước đó. Cũng đã là ta nha đầu. Cao Minh Triệt là ta cứu lúc sau, ta làm nha đầu này đi chiếu cố hắn, không nghĩ tới nha hoàn này to gan lớn mật, thay thế ta thành hắn ân nhân cứu mạng. Về sau lại ủy vào hắn không có ký ức cùng hắn bái đường thành thân. Hiện nay, bất quá là ai về chỗ nấy mà thôi. Vừa rồi nàng mâu thuẫn đi nha môn, cũng là bởi vì nàng đối lý, nàng không dám đi, tất cả mọi người có chút ngộng, này loạn thất bát tao. Sửa lại nửa ngày mới lý giải đầu mối tới. Nói cách khác, Phương Niệm Xảo cái này đáng thương không có nhà mẹ để bị Cao gia ức hiếp nữ tử, nhưng thật ra là cái lừa gạt. Thay thế nhân gia La Ngũ cô nương thành Cao gia ân nhân cứu mạng, còn dựa vào cái này gả vào Cao gia. Quả nhiên là không muốn mặt đến cực điểm thế, nhưng là đám người lại nghĩ tới, Cao Minh Triệt lạc sườn núi mất trí nhớ trước đó nhưng vẫn là La Tam cô nương vị hôn phu. Hai người ân ái nhiều năm, chuyện bọn họ bên ngoài thành QNZ có chút nghe thấy. Cao Minh Triệt xảy ra chuyện bọn họ cũng đã được nghe nói, Cao gia gióng trống khua chiêng tìm người bọn họ cũng biết, đã là Ngũ cô nương tìm được người rồi, không có đem người đưa về tới không nói, còn tìm cái nha đầu hầu hạ, muốn nói nàng trong lòng không có quỷ, ai mà tin a lại nói, đã từng cao gia nhi tức phụ trưởng là La Tam cô nương, đồ cưới có thể so sánh La Ngũ cô nương hơn rất nhiều, Tam cô nương vẫn là đích nữ, nàng đều không có tìm được người, như thế nào lại bị Ngũ cô nương tìm được. Đây muốn nói Cao Minh Triệt xảy ra chuyện hoặc là xảy ra chuyện trước đó Ngũ cô nương không có nhìn chằm chằm Cao gia, ai mà tin đám người mơ hồ sau khi, đồng thời đều một cái ý niệm đầu bên trong, thật loạn nha, ai đúng ai sai bọn họ đã không phân rõ. Thế là, cu nở dê không ai bất bình. Môn khẩu lôi kéo Phương Niệm Xảo mấy vị phụ nhân đồng thời buông lòng tay, ta nhà bên trong còn có việc, nhà ta cu nở dê có việc, ta tôn tử còn chưa ăn cơm đây, mấy người cùng đi ra cửa. Mà nhìn bên này náo nhiệt đám người rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh một chút, luôn cảm giác chính mình dư thừa, nhân ra căn bản cũng không cần bọn họ bên vực kẻ yếu, lại nói, không biết nội tình, như thế nào hảo tùy ý nhúng tay thế là, bất quá mấy hơi, đám người nhao nhao cáo từ, rất nhanh viện tử bên trong cũng chỉ còn lại có người nhà họ Cao mặt đều mất hết, Cao Mẫu xoa xoa mi tâm, đến cùng xảy ra chuyện gì sớm tại mới có người một hai phải lôi kéo Phương Niệm Xảo đi báo quan. Lúc, La Tiếu Tiếu liền biết, chính mình thẳng thắn cơ hội tới. Cho nên nàng quyết định thật nhanh đứng dậy lấy ra Phương Niệm Xảo văn tự bán mình. Nếu là cơ hội không thích hợp, người nhà họ Cao rất có thể đem hòa ly sự tình giận chó đánh mèo đến trên người nàng. La Tiếu Tiếu mặc dù không sợ, nhưng cu nở dê không nghĩ vừa vào cửa liền khởi những này khập khiễng, nàng là muốn cùng người nhà họ Cao hảo hảo ở chung. Mà Phương Niệm Xảo đâu rồi y? Tại trước mắt bao người La Tiếu Tiếu lấy ra khế ước bán thân trong nháy mắt, đầu bên trong liền hai chữ, song thân phận bại lộ, người nhà họ Cao đối nàng cảm kích cùng ấy nấy toàn diện đều sẽ tiêu tán, thậm chí còn có thể bị giận chó đánh mèo một thân đỏ chót áo cưới. La Tiếu Tiếu đứng ở Cao gia chính phòng bên trong, đem lúc trước chính mình cứu người lại phân phó Phương Niệm Xảo chiếu cố sự tình nói, ta mới thật sự là cứu được mình trên người, Phương Niệm Xảo là ta mua nha đầu. Ta trong tay còn có nàng văn tự bán mình Cao Mâu giật mình, ta liền nói nàng tay kia thượng không có kén, không giống xuất thân nông gia Hà Thị Dương Thị cu nở dê đồng ý, dược cũng không nhận ra mấy thứ, còn nói cái gì hái thuốc nữ. Không nghĩ tới là cái nha đầu Cao Minh Phương huynh đệ hai người sắc mặt không tốt lắm, lúc trước nếu không phải đại ca mang nàng trở về, đại tẩu cu nở dê sẽ không hòa ly lời này vừa nói ra, người nhà họ Cao ánh mắt bất thiện toàn diện rơi xuống Phương Niệm Xảo trên người. Đây là sự thật, nếu như Cao Minh Triệt về nhà lúc bên cạnh không có nữ nhân, chỉ là mất trí nhớ mà thôi, có hài tử tại, hai người có thể một lần nữa bồi dưỡng cảm tình nha, mà La chức nương khăng khăng hòa ly, một là bởi vì Cao Minh Triệt quên nàng mà đau buồn, thứ hai là bởi vì Cao Minh Triệt đã khác cưới nàng người, đồng thời, làm tân hôn thê tử là ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng thân phận như vậy, nhẹ không được trọng không được, không tốt đối đãi. Còn có, khi đó Cao Minh Triệt rõ ràng đối với Phương Niệm Xảo càng thân cận, nếu là sinh hạ hài tử, bất công là nhất định, cho nên La chức nương mới có thể khăng khăng hòa ly. Cuối cùng, đều là bởi vì có thêm một cái Phương Niệm Xảo. Nếu như nàng chính là ân nhân cứu mạng cũng được, nhưng nàng không phải từ khi Phương Niệm Xảo làm hại Cao gia chuyển về lao trạch, nhà bên trong từ trên xuống dưới ngoại trừ Cao Minh Triệt, liền không có người thích nàng lúc này biết những này, đám người càng là như mày. Cao Mẫu trầm giọng nói, nhà chúng ta dung không được như vậy nói láo hết bài này đến bài khác người, nếu là nha hoàn, trực tiếp bán ra đi đừng lên tiếng, lại là La Tiếu Tiếu. Nàng một mặt ngượng ngùng, ngày hôm nay đại hỷ, không nên nói những này, lại nói người ngoài cu nở dê nhìn chằm chằm nhà chúng ta, nàng đến cùng cho Cao gia sinh ra hải tử. Chúng ta cũng không tốt quá tuyệt tình, coi như nàng là nhũ mẫu, lưu lại chiếu cố hải tử đi. Đám người liếc nhau, không có người phản bác. Đã từng La chức nương xác thực đợi người nhà họ Cao tốt, nhưng kia là đi qua. Hiện nay người nhà họ Cao nghĩ muốn qua ngày tốt lành, cũng chỉ có thể dựa vào La Tiếu Tiếu. Chính nàng không chê cách đứng một hai phải lưu nàng lại, người khác cũng không tốt nói cái gì. Phương Niệm Xảo lưu lại. Người ngoài có lẽ đối với Cao gia phát sinh những việc này, kiến thức nửa vời, phần lớn dựa vào suy đoán. Nhưng Cao gia người một nhà lại đều rõ ràng xảy ra chuyện gì. Vốn là không vui Phương Niệm Xảo người hầu biết được nàng không phải ân nhân cứu mạng không nói, vẫn là cái lừa gạt, liền càng không khách khí. Chuyện gì đều tìm nàng hỗ trợ, nếu là không làm liền châm chọc khiêu khích, cuối thu trong đêm còn hướng nàng giường bên trên dội nước lạnh. Bất qua mấy ngày, Phương Niệm Xảo liền gầy đi trông thấy. Lại Cao Minh Triệt cùng La Tiếu Tiếu tân hôn, tốt cùng trong mật thêm dầu tựa như. Phương Niệm Xảo nghĩ muốn tìm người làm chủ cũng không tìm tới. Về phần đã từng nói cho nàng làm chủ Cao Mẫu, khi biết nàng là lừa gạt lúc, liền lại không chịu thấy nàng. Ngẫu nhiên ngắm thấy, cũng giống là nhìn thấy cái gì buồn nôn đồ vật bình thường làm bộ không nhìn thấy. Hết thảy thuận lợi, hiện tại người nhà họ Cao đều không khác mấy biết nội tình. Chỉ là Phương Niệm Xảo tựa hồ cố kỵ văn tự bán mình, không có vì chính mình biện giải một câu. Trần quản sự khẽ không người, thấp giọng bẩm báo. Lúc ấy hắn uống say là giả, mang người làm cho người ta phát hiện Phương Niệm Xảo thân phận là thật, còn có cái kia cứng rắn thủ sẵn Phương Niệm Xảo một hai phải kéo nàng đi báo quan phụ nhân, cũng là Trần quản sự tìm đến. Sở Vân Lê ngồi trên ghế, nhàn nhàn nghe xong, cười nói, hiện nay người nhà họ Cao nâng La Tiếu Tiếu, coi như biết nội tình lại như thế nào chuyện đã qua, cần gấp nhất là lúc sau. Nhất là phát hiện La chức nương không có khả năng quay đầu thời điểm, người nhà họ Cao đương nhiên sẽ không đắc tội La Tiếu Tiếu. Dù là biết nàng mới là hại Cao gia ke cờ ơ mở đầu, thái độ cu nở dê sẽ không thay đổi. Trần quản sự rời đi về sau, Sở Vân Lê lật tay bên trong nàng liệt xuống tới liên quan tới La Tiếu Tiếu mấy gian cửa hàng tường tình giấy, phân phó nói, làm Chu quản sự tới. Chu quản sự là cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử, tướng mạo chất phác, hắn vừa vào cửa, Sở Vân Lê liền đưa tới một trang giấy, đem này mấy gian cửa hàng mua xuống. Sau đó làm những này sinh ý không cầu kiếm bao nhiêu, lộ vốn đều được, chỉ đồng dạng, đem sắt vách cửa hàng đẩy không tiếp tục mở được là được rồi. Phải nhanh một chút, Chu quản sự có chút không hiểu, nhưng vẫn là tiếp nhận, ứng thanh lui xuống. Cao gia lão trạch đã kiến được quá lâu, lại không có bạc đổi mơ y, La Tiếu Tiếu chưa hề ở qua như vậy phá gian phòng. Thế là, thành thân một tháng sau, liền mang theo người nhà họ Cao chuyển vào của hồi môn tòa nhà. Nàng tự nhiên không muốn mang người nhà họ Cao, làm sao Cao Minh Triệt một hai phải hiếu kính trưởng bối, hiếu ái đệ đệ, cho nên, cả một nhà đều một lần nữa chuyển vào nội thành. Cao gia cũng không phải ghét bỏ nhà mình tử, mà là thành thân hôm đó phát sinh những sự tình kia về sau, người ngoài khó tránh khỏi chỉ trỏ, thật nhiều người vụng trộm nói lời khó nghe. Người sống khuôn mặt, Cao gia lão lưỡng khẩu cao tuổi rồi, quả thật có chút chịu không nổi. Ngoại thành bên trong, La Tiếu Tiếu đem trà tứ bán, tiệm trang phục tử cu nở dê điển đi ra ngoài, như thế, người một nhà không cờ nở tiếp tu cờ đi ngoại thành. La Tiếu Tiếu là thực tín nhiệm Cao Minh Triệt, phía trước vài chục năm nàng cùng Trần Đồ làm tức phụ chồng giả, 200 lượng bạc trong tay hắn lật ra mấy phiên. Hắn đều có thể, không có đạo lý đem La chức nương đồ cưới lật ra vài phiên Cao Minh Triệt không được cho nên, tại đem sinh ý giao cho Cao Minh Triệt 2 tháng sau, hắn hỏi nàng muốn khế nhà lúc. La Tiếu Tiếu vẻ mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, cầm khế nhà làm cái gì? Cao Minh Triệt một mặt khó xử, Tiếu Tiếu, ta có lỗi với ngươi, chúng ta sinh ý càng ngày càng kém, đã quay vòng không ra, hiện tại đến bán một gian cửa hàng. La Tiếu Tiếu kinh ngạc vô cùng, tại sao sẽ như vậy chứ? Sắt vách mới mở cửa hàng đồ vật tốt, bán được còn tiện nghi, chúng ta không sánh bằng nhân gia. Cao Minh Triệt ngữ khí trầm trọng, tại tiếp nhận La Tiếu Tiếu sinh ý trước đó, hắn niềm tin tràn đầy, chưa hề nghĩ tới bất quá 2 tháng, liền bại thành như vậy. Hiện tại hắn thực hoài nghi, chính mình trước đó sẽ làm sinh ý thiên phú, có phải hay không theo hắn ký ức cùng nhau ném đi.